Không có gì, Hạ Thiên thuận tay ôm Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi thầm oán một câu, lưu manh này rõ ràng không biết phân biệt trường hợp, bên cạnh có nàng và Kiều Hoàng Nhi mà vẫn không biết giữ kẻ. Không có gì là tốt rồi. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi gì nữa, nếu Hạ Thiên đã nói không có gì tất nhiên sẽ không sao. Kiều Tiểu Kiều ngồi trên đùi Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ cuối cùng mở miệng hỏi. Chồng, anh cần mất bao nhiêu ngày nữa mới dạy võ cho chị Hinh và các chị khác? 2 ngày nữa là được. Hạ Thiên trả lời, như vậy chồng nên cùng chị Thanh đến huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Huyện Mộc Dương, Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chúng ta phải đến huyện Mộc Dương? À, bí thư huyện ủy Mộc Dương đã đến nhận chức, công tác kêu gọi đầu tư cho Thanh Phong Sơn cũng đã được khởi động. Nghe nói lần này chủ tịch Ngô Ủng Quân tự mình phụ trách, trưa ngày mốt Ngô Ủng Quân sẽ mở tiệc chiêu đãi các nhà đầu tư, chúng ta cũng được mời, vì vậy ngày mai em sẽ đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chồng tạm thời có thể không đi, em đã hỏi chị Thanh, vài ngày nữa chị ấy cũng về huyện Mộc Dương, vì vậy em tính mai đi trước, sau khi anh làm xong mọi việc thì hãy đi cùng chị Thanh. Cách chương.